Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262: Hủy Thiên Diệt Địa Đại Quân Ác Ma. Dũng sĩ, bản tướng quân thỉnh cầu ngươi dẫn dắt Tam Vương Tử hồi cung. Đứng ở gần 200 mét cao trên tường thành, Drake Thạch Quyền tướng quân lại một lần nữa hướng Tần Phong thỉnh cầu nói: vị này ải nhân lão tướng quân rõ ràng bây giờ Tam Vương Tử. Chỉ nghe vị này nhân loại người mạo hiểm nói: Drake tướng quân, ý ta đã quyết. Tần Phong không nói nhảm, hiện tại hắn chống đỡ Tam Vương Tử lên ngôi mục tiêu đã đạt thành, nhưng nếu lúc này ải nhân vương quốc bị đại quân ác ma xâm lấn, cái kia đối với mình kế tiếp kế hoạch sẽ cực kỳ bất lợi. Ai, Drake Thạch Quyền tướng quân một hồi thở dài, hắn thực sự không nghĩ ra, cái này chỉ có LV30 cấp mạo hiểm giả, làm sao có thể đánh bại ngay cả mình đều sợ hãi Mạt Nhật Chi Vương. Dù sao Mạt Nhật Chi Vương, nếu so với Mạt Nhật Sứ Giả, mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Gào, gào, gào. Đang khi nói chuyện, hồng thủy một dạng đại quân ác ma đã tới tường thành dưới chân, làm ải nhân vương quốc phía bắc bích lũy. Nơi này tường thành chừng 150 mã cao, uyển như một đạo khổng lồ đê bá. Trên thành tường, từng đạo sáng chói ma pháp sáng lên. Các người chơi, NPC thủ vệ đại quân bắt đầu công kích. Kính tượng xạ thủ, 22 bão tuyết xạ kích. Tần Phong phân ra kính tượng, bắt đầu xạ kích. Ân, đối phó dưới thành tường tiểu quái, không cần lãng phí thần lực. 1001, 9999, 1054 không, 9800, 50.000. Ở trên tường thành, biết phụ gia tường thành độ cao xạ trình, có thể dùng Tần Phong công kích khoảng cách đạt tới 275 mã. Thêm vào thêm 275% công kích. Tùy tùy tiện tiện một mũi tên xuống phía dưới, đã gần vạn thương tổn. Đương nhiên, nếu như bạo kích một cái, chính là 5 vạn thương tổn. Đại quân ác ma bộ đội tiên phong đều là ác ma chó săn. Ác ma chiến tướng loại quái vật này cũng không có đối với to lớn tường thành tạo thành uy hiếp gì. Ở Drake Thạch Quyền tướng quân dưới sự chỉ huy, tất cả coi như thuận lợi. Không ít người chơi càng là giết được phi thường hải. Dù sao, đứng ở trên tường thành, hầu như coi như là đang không ngừng thu gặt đầu người. Nhưng mà, Drake tướng quân sắc mặt nhưng vẫn vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa. Ở nơi nào, to lớn ác ma boss Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin đang chậm rãi đi tới. TV tồn tại, hướng Mạt Nhật Chi Vương thần phục a. Đột nhiên, một đạo chấn động thiên động thanh âm tại chiến trường vang lên. Mạt Nhật Chi Vương song tay tại không trung xé rách một cái. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn không gian chi môn. Mạt Nhật Chi Vương một bước bước vào trong cánh cửa không gian. Sau đó, ở tường thành dưới chân, xuất hiện khác một cái không gian chi môn. Mạt Nhật Chi Vương trực tiếp từ nơi này một cái không gian trong môn đi ra. Đây chính là cao giai ác ma chiêu bài kỹ năng. Không gian chi môn, Mạt Nhật Chi Vương chừng hơn 200 thước cao, 150 thước cao tường thành, chỉ chờ với Mạt Nhật Chi Vương bộ ngực. Mà trên tường thành, nhìn tên ác ma này boss gò núi một dạng lớn đầu, hết thảy người chơi toàn bộ sợ choáng váng. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin loại khác, truyền kỳ lĩnh chủ boss, huyết mạch, S cấp ác ma huyết mạch, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 500,000,000, hộ thuẫn, 500,000,000. Kỹ năng, Mạt Nhật chế tài, Mạt Nhật đất khô cằn, hỏa sơn bạo phát, không gian chi môn, ác ma chi môn, ác ma thôn phệ, dung nham hộ thuẫn, cực nóng kiếm, Miêu tả, Lucifinin là 72 ma vương trong gia tộc, bài danh thứ 8 Ba Tâu gia tộc ưu tú nhất hậu bối. Ở vực sâu ma vực bên trong tìm được hỗn loạn thần long một chỗ di tích phía sau. Lucifinin học tập đến rồi làm cả quang minh trận doanh đều nghe tin đã sợ mất mật khủng bố kỹ năng. Mạt Nhật chế tài, mọi người dự ngôn, Lucifinin xuất hiện địa phương, đại địa chắc chắn rơi vào Mạt Nhật. T, chứng kiến boss giới thiệu, vô số người hít một hơi lãnh khí. S cấp ác ma huyết mạch ác ma, mặc dù là ở 72 ma vương trong gia tộc, cũng là hiếm hoi tồn tại, mà xem như một đầu truyền kỳ lĩnh chủ cấp boss, Lucifinin thân thể cũng cứng rắn đáng sợ. Quang hộ thuẫn, liền cao tới 5 ức, tính lại bên trên 5 ức lượng máu. Phải đánh ra 10 ức thương tổn, mới có khả năng rơi nó. Mạt Nhật chế tài, loại khác, đi bắp, thi pháp, 1 giây, hiệu quả, thi hành một cái không nhìn ma miễn đơ bắp, khiến cho 100 mã trong phạm vi hết thảy mục tiêu chịu đến 20% sinh mệnh hạn mức cao nhất 1 giây. Thương tổn, cũng nằm ở tuyệt đối trầm mặc trạng thái, chí tử bắp trạng thái. Thời gian kéo dài, 100 giây, chứng kiến kỹ năng này, Tần Phong cũng khuôn mặt có chút động, cái này đặc biệt meo cũng qua biến thái đi, 100 mã phạm vi, toàn thể rơi 20 ống máu, nói cách khác, chúng cái này bắp sau đó, ít nhất phải một đám vú em vây quanh tăng máu, mới sẽ không chết, a, bạo phát a, hỏa sơn. Mạt Nhật Chi Vương không có để ý trên tường thành nhỏ bé người chơi. Vươn ra một tay, chỉ hướng cách đó không xa một tòa bạch tuyết bao trùm ngọn núi. Chợt, ngọn núi rung động, sau đó một tiếng ầm vang. Tuyết sơn bên trên, phun mạnh ra một đạo cây em cao nham tương. Nham tương trên không trung hóa thành sáng sủa nham tương mưa. Hoa lạp lạp hướng xương tuyết pháo đài nện xuống. 9999 nham tương vũ lạc dưới, toàn bộ thành thị một mảnh biển lửa, kiến trúc bị dồn dập đập hủy, người chơi, NPC một khi bị đập trúng, dồn dập bị miểu sát, trong thành thị, không ngừng có bạch quang sáng lên, ngoạn tào, thật là đáng sợ. Một cái kỹ năng, hủy một thành phố A. Đây chính là boss kỹ năng hỏa sơn bạo phát. Truyền kỳ lĩnh chủ, khủng bố như vậy. Không có ý tứ, dọa đái ra, các người chơi đã hỏng mất. Loại này đưa tay thì có thể làm cho một tòa hỏa sơn bùng nổ kỹ năng. Quả thực không nên qué bắc A. Mạt Nhật kiếm, chợt, boss trụ cột một bả dài trăm thước hỏa diễm cự kiếm. Giơ lên ở đầu vai, sau đó một kiếm đánh rớt, răng rác, to lớn tường thành, liệt ra khỏi một đạo kẽ hở nhỏ. Cứ như vậy dưới 937 đi, cá hồi mấy kiếm, tường thành đều phải bị trừ ra cái chỗ rách. Dũng sĩ, người phải mang Tam Vương Tử Điện Hạ ly khai. Chúng ta Thạch Quyền gia tộc, biết hộ tống các ngươi ra khỏi thành. Sau đó chạy ra xương tuyết pháo đài phạm vi phía sau, liền lập tức sử dụng trở về thành quyển trục. Tòa thành thị này đã xong đời. Drake Thạch Quyền tướng quân lại một lần nữa đối với Tần Phong nói: "Ân, thành thị bị vây công phía sau, thành phố truyền tống trận sẽ mất đi hiệu lực, cho nên muốn dựa vào truyền tống trận chạy trốn tuyệt đối không thể. Vậy còn ngươi, Drake tướng quân?" Tần Phong lại vô cùng lạnh nhạt. Ha ha, ta Drake cái mạng già này không đáng giá. Liền lại xương tuyết pháo đài. Thủ hộ ải nhân vương quốc đến một khắc cuối cùng a. Drake Thạch Quyền cười khổ. Làm xương tuyết pháo đài cấp bậc cao nhất tướng lĩnh một trong. Drake đã quyết định cùng thành trì cùng tồn vong. Như vậy, Drake tướng quân, xin bảo trọng a. Tần Phong khe khẽ thở dài, ở thần bảo ải nhân các quý tộc, mục đọa lạc, ở tiền tuyến ải nhân tướng quân, lại thấy chết không sờn. Cái này thật đúng là lớn lao châm chọc a. Tốt, ta lập tức an bài các ngươi ra khỏi thành. Drake vui mừng gật đầu, cho rằng Tần Phong đã quyết định phải ly khai. Như vậy, hắn cũng coi như thả lỏng một hơi. Nhưng mà, Tần Phong lại lắc đầu. Ly khai, ta lúc nào nói qua phải rời đi. Ngoặc kép, sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Phong hóa thành một cái bay lượn trên bầu trời bốn cánh đại thiên sứ. Như tia chớp, bay về phía to lớn ác ma boss, mặt nhật chi vương Lucifinin, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.